Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, Xích Kình Bang. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Vị khách quan kia: Mời vào trong. Đúng lúc này, lầu hai đầu bậc thang đang không ngừng cúi đầu khom lưng tiểu nhị dẫn dắt dưới. Một người nam nhân vênh váo tự đắc đi tới. Nam nhân này ước chừng 30 tuổi. Thân thể mặc đồ trắng cẩm y, tử sắc đai lưng. Tay cầm một thanh treo trang sức có tử sắc lưu tô cùng phỉ thúy châu báu trường kiếm. Tóc tai bù xù, khuôn mặt lạnh lùng, xem ra tựa như một cái hành tẩu giang hồ hiệp khách. Nam nhân một đường nghênh ngang đi tại gian phòng ở giữa. Dọc đường Tần Sương gian phòng thời điểm, Tần Sương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ phát giác được Tần Sương đang đánh giá lấy hắn. Nam nhân hướng hắn nhàn nhạt liếc qua. Tần Sương bật cười, lắc đầu, nụ cười này tràn đầy khinh miệt chi ý, toàn bộ rơi vào cẩm y trong mắt của nam nhân. Hắn lạnh hừ một tiếng, lại không có ngay tại chỗ phát tác, hướng bọc của mình toa đi đến. Tần Sương không để ý chút nào, tiếp tục uống tửu. Cảnh ban đêm gặp sâu. Tần Sương đứng dậy, chuẩn bị rời đi quán rượu, tìm một gian khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Lúc này, cách đó không xa đã sớm đang âm thầm quan sát cẩm y nam nhân cũng đứng lên. Tần Sương nhún vai, tại quầy vén màn về sau, một đường rời đi quán rượu, đi vào quạnh quẽ không người trên đường cái. Theo dõi ở phía sau cẩm y nam nhân trông thấy Tần Sương mang theo một cái hồ lô rượu, dọc theo phố lớn ngõ nhỏ dạo chơi hành tẩu. Dần dần, hắn phát giác một tia dị thường. Cẩm y nam nhân chú ý tới, Tần Sương chuyên môn tiến vào những cái kia vắng vẻ đường đi cùng trong ngõ nhỏ. Giống như là có ý mà làm. Đang chờ ta sao? Cẩm y nam nhân khóe miệng lộ ra cười lạnh, lại không có để ý. Một đường theo sát mà lên. Sau đó không lâu, cẩm y nam tử bước nhanh đuổi kịp một đầu trong ngõ nhỏ. Có thể vừa vào đến bên trong, Tần Sương bóng người đột nhiên biến mất. Lúc này, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu vào cửa ngõ. Bên trong lại một vùng tăm tối. Cẩm y nam tử đứng tại cái này mảnh hắc ám trong ngõ tắt. Hai tay tự nhiên rủ xuống. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra thời khắc này đăm chiêu suy nghĩ. Người theo ta lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Lúc này, một thanh âm theo cẩm y nam tử sau lưng vang lên. Cẩm y nam tử cười lạnh một tiếng, không cần quay đầu lại. Hắn thì phát giác Tần Sương lặng lẽ đi tới phía sau của hắn. Xem ra cũng là người trong đồng đạo. Cẩm y nam tử lạnh lùng nói. Ta thì muốn hỏi một chút ngươi. Ta thì nhìn ngươi liếc một chút. Ngươi liền muốn tới tìm ta phiền phức. Không khỏi quá mức đôi mắt nhỏ đi. Tần Sương cười nói. Cẩm y nam tử chậm rãi xoay người, nhìn về phía đứng tại cửa ngõ Tần Sương, gằn từng chữ. Ngươi hôm nay có phải hay không đánh một người? Ồ, ngươi nói là cái kia trộm đồ bị ta bắt lấy ra hòa. Tần Sương nhớ tới hôm nay hắn tại vào thành sau đi dạo lúc, đụng phải một cái ra hòa trộm đồ, bị hắn tại chỗ bắt được cũng đánh gãy một cái tay. Tên kia bị hắn giao lại cho binh lính tuần tra lúc, còn kêu gào lấy muốn để hắn chờ đợi. Nguyên lai ngươi là đến báo thù cho hắn. Tần Sương gật gật đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, đó là chúng ta Xích Kình Bang người. Người cũng dám động thủ, quả thực không biết sống chết. Cẩm y nam nhân đem tay khoác lên trên chuôi kiếm. Tần Sương thật sâu thở dài một hơi. Hiện đang hối hận cũng đã chậm. Đem một đầu tay lưu lại, có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Cẩm y nam tử nói. Một cái tay khác theo lồng ngực trong vạt áo móc ra một thanh đoản đao. Cũng không đợi Tần Sương trả lời, tiện tay thả tới, Tần Sương đột nhiên khẽ vươn tay, chuẩn xác nắm chặt như nguyệt vòng xoay tròn lấy ném qua tới đoạn đao chuôi. Nhếch miệng cười một tiếng, hỏi ngược lại, muốn ta một cái tay. Thần thái thong dong, cẩm y nam tử nheo lại hiện ra lãnh quang hai mắt. Lạnh giọng nói, không sai, người đánh gãy hắn một cái tay. thì dùng một cái tay. Công đạo có lời. Không không không. Tần Sương lắc lắc ngón trỏ. Một mặt ngây thơ nói. Tay là ăn cơm công cụ. Sao có thể cho ngươi? Dứt khoát. Ngươi đem mệnh của ta cầm lấy đi tốt. Tiểu tử. Ngươi muốn chết. Cẩm y nam nhân nghe được Tần Sương trong lời nói ý nhạo báng. Leng keng một tiếng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Sáng như tiết kiếm quang tại đường tắt trong nháy mắt lóe lên. Hảo kiếm. Tần Sương cười nói. Cẩm y nam tử bình sinh ghét nhất loại này làm bộ người. Giận không nhịn nổi hắn vừa rút kiếm. Lập tức hướng Tần Sương lao đến. Kỳ quái là. Làm hắn vọt tới Tần Sương trước mặt. Đã thấy hắn vẫn như cũ đứng đấy không nhúc nhích. Không có chút nào muốn ý xuất thủ. Bất quá cẩm y nam tử có thể không quan tâm những chuyện đó. Huy kiếm một chàm. Hàn quang bức người kiếm nhận bén nhọn chém vào Tần Sương trên đầu vai. Sụp đổ. Thế nhưng là. Tinh sát chế tạo trường kiếm dường như chém vào ngang nhau độ cứng sắt thép phía trên. Đột nhiên đứt đoạn. Điều đó không có khả năng. Cẩm y nam nhân không thể tin tưởng nhìn một chút lấy trên tay mình kiếm gãy. Liền xem như ngạnh khí công cũng không có khả năng kháng được kiếm của hắn. Có thể là không chuyện có thể xảy ra chi tiết phát sinh ở trước mắt của hắn. Cẩm y nam tử bị giật nảy mình. Vội vàng lui bước về sau liền lùi lại. Nỗ lực kéo ra Tần Sương khoảng cách. Tần Sương không có truy kích ý tứ. Hắn liếc qua đầu vai bị kiếm nhận chém tan y phục. Bất đắc dĩ nhún vai. Hắn vừa mới liền tiên thiên cương khí đều không vận dụng. Quái vật. Trong nháy mắt, cẩm y nam tử nhớ tới Tần Sương lời nói luôn luôn mang theo như có như không khinh thị. Nguyên lai cũng không phải là phô trương thanh thế. Hắn rốt cục ý thức được không ổn. Lập tức nghĩ đến trốn. Có thể là vừa vặn quay người không có chạy lên mấy bước. Dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo. Cả người hướng phía trước hung hăng đập ngã xuống. Làm sao muốn chạy đâu? Người không phải muốn cánh tay của ta sao? Tần Sương đi vào bên cạnh hắn. Cười nói. Cẩm y nam tử lật người. Nhìn thấy từ khi ra đời đến nay lệnh hắn kinh hãi nhất một màn. Chỉ thấy Tần Sương nắm hắn đoạn đao ngang ở trước ngực. Một cái tay khác lòng bàn tay chống đỡ mũi đao chậm rãi đẩy áp. Sau một khắc. Đồng dạng từ tinh sát chế tạo đoàn đao giống như là tiếp nhận áp lực cực lớn. Thân đao ra bên ngoài dần dần uốn cong. Sau cùng chịu không được cái kia cỗ đè ép. Bỗng nhiên băng thành hai đoạn. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Cẩm y nam nhân nhìn lấy Tần Sương ánh mắt giống như ma quỷ. Sụp đổ kêu to. Hắn một cầu xin tha thứ. Tần Sương sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng xuống dưới. Ta hôm nay tha cho ngươi nhất mệnh. Ngày sau không biết bao nhiêu người bị ngươi giết hại. Tần Sương ngữ khí lạnh như băng nói. Đại nhân ta biết sai rồi. Ta, ngày sau nhất định cải tà quy chính. Không cần, ngươi yên tâm. Buổi tối hôm nay, ngươi cái gọi là toàn bộ xích kình băng ta đều sẽ nhổ tận gốc. Tránh khỏi sau này phiền phức. Đêm khuya, ngõ tối. Một tiếng hét thảm vang vọng mông lung ánh trăng bầu trời đêm. Ngày thứ hai, thống trị Hoàng Thiên Thành thế giới dưới lòng đất xích kình băng cao tầng trong một đêm. Toàn bộ chết thảm, không một may mắn thoát khỏi tin tức lan truyền nhanh chóng. Cấp tốc truyền khắp toàn thành, các loại lời đồn bay đầy trời, dẫn đến lòng người bàng hoàng. Ở vào Hoàng Thiên Thành lớn nhất trung tâm khu vực, một mảnh lại một mảnh hồ nước màu xanh lam ở giữa. Tọa lạc lấy một mảnh to lớn thuần trắng cung điện. Nơi đây chính là phủ thành chủ chỗ. Lúc này, tại lớn nhất một tòa cung điện bên trong. Chỉ thấy kim bích huy hoàng trong cung điện. Thật cao bạch ngọc trên bậc thang. Một cái toàn thân bao phủ tại thần quang bên trong bóng người ngồi ngay ngắn ở một trương hoàng kim. Ghế dựa bên trong, như là một tròn mặt trời vàng óng chói chang. Bao giờ cũng tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Hắn chính là thống trị toàn bộ Hoàng Thiên Thành cái vị kia thần người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.